Chương 294, nhưng ngươi có thể. Chương 294, nhưng ngươi có thể liền lại lão cũng không biết bí mật, vị lão nhân trước mắt này nhưng một cái nói ra, Vương Dương bản năng có đề phòng. Ngươi không cần sốt sáng, lão phu 60 năm trước ngẫu nhiên được một quyển quan tương lục, có thể thông qua tướng mạo nhìn ra rất nhiều thứ, bao quát niệm lực thời gian tu luyện, cấp độ chờ chút, có thể nhìn ra ngươi chỉ tu lùi hệ nở nửa năm, không nói chỉ có ta một cái. Nhưng thế gian này có thể có năng lực này cực nhỏ. Lão nhân tựa hồ nhìn ra Vương Dương lo lắng, cười nói tiếng, thấy Vương Dương biểu hiện hòa hoãn, hắn lại tiếp tục nói, ngươi là ta dịch kinh hiệp hội người, thiên phú của ngươi càng tốt, thành tựu càng cao, đối với ta mà nói dĩ nhiên là càng tốt, hài lòng đứa bé kia ta hiểu rõ, hắn đã như vậy coi trọng ngươi, cái kia trên người ngươi tất nhiên có bị hắn coi trọng tư bản, ngươi hôm nay tới. Nhưng là vì sở ra cái kia nữ hoa sự lời của lão nhân, cũng coi như là để Vương Dương triệt để yên tâm. Lão nhân mới vừa nói xong, hắn liền đứng dậy ôm quyền, sâu sắc cúi đầu, còn xin tiền bối chỉ giáo, phá giải sở vũ thiên tuyệt mệnh đối với ta rất trọng yếu trước mắt nhưng. Là một vị tổ tiền bối, đừng nói tổ, chính là ba y tầng thầy tướng ở hắn, thật đối với hắn có ác ý hắn cu nở dê trốn không thoát, cùng với lo lắng, không như ăn ngay nói thật. Hốn hồ đây là bọn hắn dịch kinh hiệp hội tổ, lại là đã giúp sở vũ người, Vương Dương không nghĩ ra hắn có lý do gì đến hại chính mình. Trước hài lòng nói với ta, ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng hài lòng nói rồi rất nhiều lòng tốt của ngươi thoại, ta liền bắt đầu sinh thấy ngươi một mặt ý nghĩ, ở thấy trước ngươi, kỳ thực ta đã chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, nói cho ngươi tất cả những thứ này cũng không thể, không muốn uổng công vô ích, bạch tốn sức tiền bối, ý của ngài là, hiện đang thay đổi chủ ý. Không chuẩn bị nói với ta nguyên lai lời giải thích. Đúng không Vương Dương không ngu ngốc, lão nhân trong giọng nói biểu đạt ý tứ hắn đã nghe ra, nếu như lão nhân muốn nói cho hắn uổng công vô ích, không có hy vọng, thì sẽ không đem những câu nói này nói ra. Không sai lão nhân mỉm cười gật gù, một bộ tán thưởng dáng vẻ, tiếp tục nói, chi chuẩn bị trước những câu nói kia, ta thu sạch về, ta phải nói cho ngươi chính là, thiên tuyệt mệnh cũng không phải là không thể cải, nhưng cải lên phi thường khó. Năm đó ta liền đã nếm thử, cuối cùng chưa thành công, muốn thay đổi thiên tuyệt mệnh, nhất định phải tiến vào coi âm địa phủ, tìm ra một cái đồng dạng nắm giữ thiên tuyệt mệnh hồn phách. Đem cái kia hồn phách mang về, để vào sở ra nữ hoa bên trong thân thể một thể hai hồn, cái kia chủ đạo sẽ là ai Vương Dương lông mày chăm chú ngưng tụ. Lão nhân nói tới tình huống này cùng quỷ nhập vào người có chút tương tự, chính là bên trong thân thể có hai cái linh hồn. Trước chủ đạo chính là ai không trọng yếu. Nhưng ở sở gia nữ hoa 28 tuổi đến một khắc đó, chủ đạo thân thể nhất định phải là ngươi mang về cái kia hồn phách ý của ngài là, để cái kia quỷ hồn thay thế sở vũ đi chê tờ Vương Dương con mắt dần dần sáng sủa. Có chút rõ ràng ý của ông lão, sở vũ 28 tuổi ngày đó tất nhiên sẽ tử vong, để một cái khác quỷ hồn không chế sở vũ thân thể. Ngày đó sở vũ chết rồi, chết cu nở dê là người kia vốn là người chết quỷ hồn. Lại chết một lần cũng không cái gì, quỷ hồn còn có thể trở về địa phủ. Chuyện như vậy nói đến dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm quá khó. Trước tiên không nói đi tìm một cái đồng dạng có thiên tuyệt mệnh người khó khăn thế nào, vẹn vẹn để cái kia quỷ hồn điều khiển sở vũ thân thể. Không cho thiên đạo phát hiện liền cực kỳ khó khăn. Bực này liền đang lừa gạt, nếu như thất bại. Sở vũ cùng cái kia quỷ hồn đều muốn triệt để xong đời, liền thành quỷ cơ hội đều sẽ không lại có thêm. Không sai, chính là như vậy, đây là duy nhất thay đổi thiên tuyệt mệnh biện pháp, ban đầu ta ba y lần địa phủ, nhưng đáng tiếc đều không tìm được đồng dạng nắm giữ thiên tuyệt mệnh linh hồn, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ giúp nàng kéo dài tính mạng 10 năm lão nhân lần thứ 2 gật đầu, Vương Dương thì lại có vẻ rất là khiếp sợ, nhẹ giọng nói, mạnh tiền bối, ngài nói, ngài từng hạ xuống địa phủ nguyên thần xuất hiếu, lần sau địa phủ, chỉ cần ngâu cờ thời gian không lâu còn không là việc khó, nhưng... Đáng tiếc năm đó thực sự không tìm được đồng dạng có thiên tuyệt mệnh người, chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Lão nhân âm thanh rất nhạt, trên nét mặt còn mang theo một luồng tiếc nuối, Vương Dương trên mặt thì lại có vẻ kính nể tình. Địa phủ cũng chính là coi âm, cùng dương gian không giống, thật giống như ở một không gian khác, thầy tướng có thể chiêu hồn, cu nở dê có thể hô hoán âm kém, nhưng muốn đi vào địa phủ tuyệt đối không thế. Người sống muốn đi vào địa phủ, chỉ có một cái biện pháp. Vậy thì là chết đi, chết rồi quỷ hồn mới thuộc về địa phủ quản lý. Còn có lão nhân nói tới nguyên thần xuất hiếu, đó là cực sự cao thâm công pháp. Vương Dương Hoàng cực kinh thế bên trong có một quyển chuyên môn giảng nguyên thần tu luyện, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể mở ra một nửa, nửa kiếp nhưng mơ hồ không hoàn toàn. Bây giờ mới biết, đây là thuộc về tổ mới có thực lực. Tiên bối, ý của ngài là, hiện tại ngài có biện pháp tìm Tơ Y Thiên Tuyệt Mệnh Quỷ Hồn? Vương Dương không lo được đi hồi ức những này, vội vàng lại hỏi cũ, ngày hôm nay lần này đến siêu trị, chí ít thật sự để hắn tìm Tơ Y một cái giải quyết thiên tuyệt mệnh biện pháp, tuy rằng rất khó, nhưng so với không hề tin tức mạnh hơn nhiều. Ta không có cách nào, nếu như có thể tìm Tơ Y, chờ sở ra nữ hoa 28 tuổi thời điểm, như thế có thể giúp hắn cải mệnh. Lão nhân lắc đầu, nếu như có như vậy hồn phách ở, hắn mấy năm trước hay dùng, sẽ không dùng chính mình 10 năm tuổi thọ vì là sở vũ kéo dài tính mạng. Trước đó bối ý của ngài là ta không tìm được, nhưng ngươi có thể. Lão nhân cười lắc đầu, Vương Dương có vẻ càng thêm mơ hồ, đường đường tổ đều không làm nổi sự, hắn làm sao có khả năng làm được. Ngươi có phải là cùng coi âm người liên lạc qua, vẫn là cao tầng? Lão nhân đột nhiên chạm lên, Vương Dương lúc này mới phát hiện, hắn đứng lên đến thân cao tới 1m9, lão nhân vóc dáng đã vậy còn quá cao, cao gầy cao gầy. Xác thực từng có Vương Dương do dự dưới, cuối cùng gật đầu, Liều Ba Biến đã từng đi tìm hắn, hai người còn ở thổ địa trong miếu hàn huyên rất lâu. Liều Ba Biến có thể coi âm thành hào, nói hắn cùng coi âm cao tầng liên lạc qua QNZ có thể nói còn nghe được. Cái kia là được rồi, ta ba y lần địa phủ, đều là một mình xuống, đơn giản tới nói ta là lén qua mà vào, mỗi lần chỉ có thể ở địa phủ 3 ngày, có khả năng tìm kiếm quỷ hồn có hạn, nhưng ngươi không giống, ngươi chỉ cần có thể mở ra coi âm quan hệ, xin mời coi âm người giúp ngươi tìm kiếm, muốn so với ta đến tìm kiếm thuận tiện quá nhiều. Chỉ cần có thể tìm Tơ Y như vậy quỷ hồn, phá giải thiên tuyệt mệnh không ở là nan. Để lão nhân đi tới một bên cửa sổ nhỏ trước, chậm rãi nói. Hắn xác thực đi qua địa phủ, nhưng hắn không phải địa phủ người, thuộc về dương gian người, dưới địa phủ cũng không dễ dàng, tìm kiếm muốn quỷ hồn càng khó, không phải vậy hắn QNZ không đến nỗi xuống 3 lần. Cuối cùng phát hiện phương pháp như vậy dường như mò kim đáy biển, căn bản không thể thực hiện được, mới cuối cùng coi như thôi. Trước hắn cũng nghĩ tới biện pháp cùng âm gia người liên hệ, bao quát thành hào, hắn còn gặp kinh thành 2 vị thành hào, bọn họ đối với mình rất là kính trọng, nhưng bọn họ kính trọng chính là chính mình tổ thân phận, vừa nhắc tới muốn một cái coi âm quỷ hồn, tất cả đều từ chối. Coi âm người không du tờ đơ, chính hắn lại không tìm được, lúc trước sở vũ 18 tuổi mắt thấy liền muốn tới, không có cách nào tình huống dưới, hắn mới giúp sở vũ kéo dài tính mạng 10 năm. Lúc đó nghĩ tới QNZ là trong vòng 10 năm suy nghĩ thêm biện pháp khác. Những câu nói này hắn cũng không có nói với người khác quá, bao quát sở ra người, bởi vì hắn không biết 10 năm này còn có biện pháp nào hay không cứu vớt sở vũ. Một khi nói ra, chẳng khác nào cho người nhà họ sở hy vọng mới, đến thời điểm không làm được, bọn họ sẽ càng thất vọng. Mạnh tiên bối, ý của ngài ta rõ ràng. Bất quá ngài vừa nay nói tới chuỗi nhân quả là chuyện gì xảy ra, cái kia ngươi liền không cần hỏi. Ngươi hiện tại then chốt là tăng cao thực lực, liên lạc thật ngươi coi âm quan hệ, tốt nhất có thể làm cho bọn họ sớm vì ngươi tìm Tơ Y như vậy linh hồn, đồng thời có thể giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm được những này, sở ra nữ hoa mệnh, ta đến đảm bảo. Lão nhân quay đầu lại, nhàn nhạt nói, Vương Dương lông mày nhảy nhảy, đột nhiên một tập đến cùng. Tiền bối đại ân, vạn bối ghi khắc. Tiền bối xin yên tâm, dù như thế nào, cái quỷ hồn này ta đều muốn từ cõi âm tìm đến. Ý của ông Lao đã rất rõ ràng, Vương Dương muốn làm không phải giúp sở vũ cải mệnh, chỉ là từ cõi âm tìm về như vậy quỷ hồn, hắn chỉ cần có thể làm được điểm ấy, còn lại Lao nhân toàn sẽ làm tất cả. Sở vũ bản thân lì hệ nờ la lão nhân cứu, chỉ cần sở vũ còn có hy vọng, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, còn hắn làm sao phát hiện Vương Dương cùng cõi âm cao tầng từng có liên hệ. Cái kia đều là chuyện của hắn, nếu hắn không nói, Vương Dương sẽ không lại tiếp tục truy hỏi. Ngày hôm nay ngươi hãy đi về trước đi, ngươi sở cầu việc ta đồng dạng rõ ràng, sở ra tiểu hoa nhi nơi đó, ta sẽ đi giúp ngươi nói một chút. Lão nhân mỉm cười gật đầu, nhìn lão nhân, Vương Dương có chút kinh ngạc, bất quá lão nhân đã đưa ra để hắn rời đi, hắn QNZ sẽ không tiếp tục lại ở đây không đi. Việc trong mỉ hệ NZ hà nờ sở ra tiểu hoa nhi là ai? Vương Dương lại có chút mơ hồ. Không phải chứ, mãi đến tận dưới lầu, Vương Dương mới đột nhiên sững sờ, chính mình kêu một tiếng, trả về đầu nhìn về phía cầu thang. Lão nhân đã nói rõ, hắn biết mình sở cầu việc, QNZ biết mình cùng sở vũ sự tình, có thể làm cho hắn đi nói, khẳng định không phải những kia người bình thường, hơn nữa tất nhiên là phản đối với bọn họ người, hiện tại sở ra phản đối với bọn họ cùng nhau, kỳ thực chỉ có hai người, một cái là sở vũ ra ra, một cái khác nhưng là mẫu thân của sở vũ. Sở ra tiểu hoa nhi, cái kia chắc chắn sẽ không là mẫu thân của sở vũ, bài trừ đi này một cái này sở ra tiểu hoa nhi là ai đã hô chi mà ra. Sở vũ ra ra, tuổi lớn như vậy lão nhân, ở cái miệng của hắn bên trong lại là cái tiểu hoa nhi, bất quá nhớ tới bạch khai tâm cu nở dê bất quá là hài tử, Vương Dương đúng là có chút lý giải. Mặc kệ sở ra tiểu hoa nhi là ai, lão nhân đồng ý giúp Vương Dương nói chuyện, cái kia đối với hắn mà nói chính là một cái ân đức có như vậy một vị lao tiền bối hỗ trợ, tin tưởng sở ra lão gia tử sẽ không ở phản đối. Chờ thuyết phục mẫu thân của sở vũ, bọn họ là có thể quang minh chính đại cùng nhau. Vương Dương, thế nào bạch khai tâm cùng cổ phong đều ở trong sân, thấy Vương Dương đi ra đồng thời tiến lên đón, bạch khai tâm còn sốt ruột hỏi cú. Đa tạ bạch hội trưởng, mạnh tiền bối giúp ta rất nhiều. Mục đích của ta cơ bản khu nở dê đạt đến rồi. Vương Dương quay về bạch khai tâm ôm quyền lễ bái, mạnh tiền bối là hắn dẫn kiến mới có thể nhìn thấy, không có bạch khai tâm, hắn liền mạnh tiền bối mặt cũng không thấy, càng khỏi nói tìm tơ y hiểu rõ quyết sở vũ thiên tuyệt mệnh phương pháp như vậy thu hoạch lớn. Đạt đến là tốt rồi, chúng ta đi trước đi. Bạch khai tâm sang sảng cười cợt, cái kia phúc bá lại đi ra, ba người rất cung kính cáo tử, ra ngoài lên xe. Vương Dương đã biết phúc bá tuổi, không ở có bất kỳ giật mình.